1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1170, Lý Khoát. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng a. Lý Hòa lại nghĩ tới Lý Khoát, cái này tinh trùng lên não. Hôm qua Lý Phúc Thành còn nói với hắn đâu, tiểu tử này không được việc gì, mắt thấy là phải thi tốt nghiệp trung học, liền cái này còn không hảo hảo, ỷ có điểm vốn liếng, mỗi ngày giàu dĩ một bang quát con xuất nhập phòng trò chơi cùng ảnh đi. Về phần hút thuốc loại này cho trẻ con, lần đầu tiên liền tự học, Lý Hòa tức nghiến răng ngứa. Hắn vì để cho Lý Khoát vào nhất trung, lúc ấy hắn tìm là Biên Mai, nhưng là Kim lão sư tang lễ lên, nàng nói cho Lý Hòa, kỳ thật cụ thể vận hành chính là Vương Vĩnh, tương đương chính là hắn Lý lão nhị thiếu Vương Vĩnh tình. Hắn dựng ân tình đi vào, đứa nhỏ này còn không hăng hái, hắn ngẫm lại liền đến khí. Lý Phúc Thành lời trong lời ngoài ý tứ, Lý Hòa đều hiểu. Đơn giản là hy vọng Lý Hòa xem ở đều là huynh đệ phân thượng cho giúp đỡ một bang. Lý Hòa đã không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Hắn phải chờ đợi Lý Khoát thành tích thi tốt nghiệp trung học. Thế nhưng là thi đại học đã qua thời gian dài như vậy, Lý Khoát liền ra môn đều chưa bước qua. Lý Triệu Huy chính là có ngốc, cũng minh bạch bị nhi tử cho xuyến. Vừa đến trường học nghe ngóng, con trai của hắn lưu manh vô cùng, tại thi đại học cùng ngày chỉ thi một môn khóa liền chảy. Lý Triệu Huy cái kia khí a. Về sau lại bắt đầu tìm Lý Khoát tin tức, lần này Lý Khoát ra ngoài không phải một người, mà là con trai của hắn cùng mặt khác hai cái đồng học. Tổng cộng ba người, ba người thế mà xuôi nam, nói muốn đi ra ngoài tung hoành thiên hạ. Phương Nam lớn như vậy, khẳng định khó tìm, cuối cùng vẫn là một cái trong đó hài tử tiền tiêu xong, không có tiền nhịn không được, trước liên hệ trong nhà, sau đó tại một phen uy bức lợi dụ phía dưới nói ra địa chỉ. Lý Huy nhất thời sốt ruột, sợ hãi Lý Khoát lại tìm cái khác địa phương, đến lúc đó liền càng khó tìm hơn, lại không thể kịp thời đi qua. Hắn hiểu được Lý Hòa tại Phương Nam có không ít bằng hữu, ngay lập tức nghĩ tới là Lý Hòa, bởi vì hắn không có Lý Hòa điện thoại, hắn chỉ có thể ngay lập tức cho Lý Yến điện thoại, để nàng liên hệ Lý Hòa. Lý Yến lần thứ nhất lấy khuê nữ thân phận dạy dỗ hắn lão tử, hoảng sẽ bị loạn, việc này không cần tìm người khác, tìm Dương Học Văn là được rồi. Lý Huy vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ, bỏ gần tìm xa, cũng chưa gọi điện thoại liên hệ, liền cưỡi xe gắn máy đi Dương Học Văn ra. Dương Học Văn những năm này một mực cùng Vạn Lương Hữu tại phía Nam bổ sung làm cũ vật liệu gỗ sinh ý, quan hệ không nhiều, nhưng là có thể dùng người có. Tại chỗ liền liên hệ Phương Toàn, để hắn đem Lý Khoát bọn người cho trước đón đi, về phần đến tiếp sau, đi xa Thâm Quyến tiếp Lý Khoát. Lý Triệu Huy vẫn chưa về. Lý Hòa đâu, hắn có thể làm chính là trước hết để cho Vạn Lương Hữu cùng Phó Bưu bọn người ăn ngon uống sướng hầu hạ tốt cái này hai người. Về phần cái này hai người làm sao náo, cũng không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Lý Hòa ở nhà đợi cho ngày thứ ba, hắn hồi hương tin tức không biết được đi như thế nào lọt. Đến nhà hắn người từng cơn sóng liên tiếp, theo trên trấn đến dặm, thậm chí trong tỉnh đều người đến, cái kia nhiệt tình thực tế là để người như hắn toàn thân nổi da gà. Hắn hư ứng hai ngày, thực tế nhịn không được, xám xịt đi, hồi không đến đi. Hắn ngồi ở trên máy bay, nghĩ cố gắng thấy rõ ngoài cửa sổ hết thảy, đáng tiếc máy bay thăng càng cao, dưới đáy hết thảy cũng liền càng nhỏ bé. Đến trong nhà đã là 5 giờ chiều. Ba ba, Lý Di vẫn là theo thói quen treo ở nàng lão tử trên cổ. Lý Hòa hướng trong phòng quét mắt một vòng, chưa phát hiện Hà Phương cùng Lý Lãm. Hà lão thái thái nói, Phương Tử ở trường học, nghe nói gần nhất bề bộn nhiều việc. Tiểu Lãm tại tham gia cái gì tranh tài, không thể phân tâm, liên tục mấy ngày cũng chưa trở lại. Lý Hòa nói, ta đi trước tắm rửa đi ngủ, cơm tối không cần gọi ta. Tỉnh lại sau giấc ngủ, kéo màn cửa sổ ra, mặt trời chính rơi đi xuống, mới ngủ nửa giờ. Hắn có chút không tin, bất quá lần nữa xác nhận xuống thời gian. Đúng là đúng, ngủ tiếp đoán chừng cũng là không ngủ được. Hắn liền tắm rửa một cái, đi xuống lầu về sau. Lão Thái Thái đều kinh ngạc nói, ngươi không ngủ. Lý Hòa nói, mê hoặc một hồi, không sai biệt lắm là được. Sau đó tự mình cho mình pha trà. Hà Phương vào cửa, một bên đổi giày, vừa hướng ngồi ở trên ghế salon Lý Hòa cười nói. Trở về cũng không nói một tiếng, lại không có việc lớn gì. Ngươi nếu là có long trọng nghênh đón nghi thức, ta lần sau liền sớm thông chi. Lý Hòa cho Hà Phương rót một chén trà nhài, đẩy đi qua, trời nóng, thanh thanh hỏa, lại không tốt cũng có thể đề thần tỉnh não. Luôn uống nước sôi có ý gì? Hà Phương hỏi, trong nhà tất cả an bài xong. Lần này bà ngoại qua đời, nàng không cùng lấy trở về, luôn cảm giác có chút khó. Lý Hòa gật gật đầu, tốt, không cần nghĩ nhiều như vậy. Không ai muốn cầu ngươi nhất định phải trở về. Nói câu lời khó nghe, nếu là lão nãi không có ở đây, ngươi không trở về cũng là phải trở về. Hắn nói rất hiện thực. Hà Phương nói, a, đúng, Phương Toàn vừa mới gọi điện thoại cho ta. Hắn tìm ngươi làm gì? Lý Hòa không hiểu. Hà Phương cười nói, đều đem Lý Khoát khó như vậy quấn hóa giao cho hắn. Không phải gây khó cho người ta nha. Hắn sợ gánh trách nhiệm, có chủ tâm không muốn làm. Ta Tam Bá đồng ý Lý Khoát lưu Thâm Quyến rồi. Lý Hòa mấy ngày nay đều chẳng muốn hỏi. Không phải không quan tâm, mà là hắn không có cách nào khác quan tâm. Loại này quát con đã nói không thông đạo lý, vậy chỉ có thể cho điểm hiện thực nhan sắc nhìn một chút. Mấu chốt Lý Triệu Huy không nỡ. Hà Phương nói, kỳ thật ta ý kiến là, còn không bằng để hắn đến chúng ta tới đây. Dù sao Yến Tử ở đây, có cái ước thúc, cũng có thể có chiêu ứng. Lý Hòa khinh thường nói, ai có thể quản được hắn? Chỉ cần Tam Bá bỏ được, một ngày đánh hắn 800 hồi đều không xưng tâm ta. Hà Phương nói, kỳ thật, hắn cũng không phải không còn gì khác. Chính là tuổi trẻ xúc động một chút. Ai chưa tuổi trẻ qua? Ai chưa xúc động qua? Lý Hòa cười lạnh nói, vâng, ta lúc còn trẻ, nhưng không có tượng hắn dạng này bất chấp hậu quả. Liền thi đại học đều không thi, ta có thể làm thế nào? Hà Phương lắc đầu, không giống, chúng ta này sẽ là được ăn cả ngã về không? Không có đường lui, nhưng là bây giờ hài tử không giống. Không phải một cái từ gọi đa nguyên hóa sao? Bọn hắn ý nghĩ đa dạng, cho mình thông lộ cũng không giống. Ngươi không cần thiết như vậy quá nghiêm khắc. Đều là quen, Lý Hòa gãy lại. Mình nếu là có cái nhà giàu mới nổi lão cha, còn có cái thổ hào tỷ tỷ, còn phấn đấu cái giám a. Trọng yếu nhất chính là, chung quanh thân thích không phú thì quý. Bao quát hắn cùng Lý Long, cái nào lôi kéo Lý Khoát một cái, không phải nhất phi trùng thiên a. Sinh ra an nhàn ý nghĩ rất bình thường. Hà Phương nói, kỳ thật coi như không tệ. Hắn không có lấy tên của ngươi ra ngoài loạn rêu rao. Bằng không càng có ngươi nhức đầu. Nói như vậy, ta còn được khoa khoa bọn hắn rồi. Lý Hòa hỏi lại, Hà Phương nói, vậy liền định như vậy. Ta cho Tam Bá gọi điện thoại. Trước hết để cho Lý Khoát tới đây đi. Dưới mí mắt, chúng ta chưa thời gian nhìn chằm chằm. Không phải còn có Lý Yến nha. Đi, Lý Hòa không có cách nào đi phản đối. Lý Khoát là một người tới. Lý Yến vừa từ sân bay nhận lấy liền dẫn tới Lý Hòa nơi này. Tỷ, cái này nhà ai a? Như thế hào khí,